Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Thái thượng trưởng lão, ta cũng nghĩ thí luyện. Rốt cuộc sáu trang tên là Thánh Quang Giáo Phái Tài Phú. Làm sao có thể cùng Thánh Quang Giáo Phái thoát khỏi liên quan? Triệu Hạo thông quan Resident Evil thí luyện về sau, vẫn canh giữ ở Thục Sơn Quảng Trường, chờ đợi những sư huynh đệ khác ra. Triệu Hạo tâm tình phức tạp, hắn cực kỳ hy vọng có những sư huynh đệ khác có thể thông qua thí luyện. Nhưng là hắn rõ ràng theo tử vong số lần tăng nhiều, Bạo Quân thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Trước đó bọn hắn tiến độ nhiều nhất đến 2 tầng. Lần này có thể tại quái vật không ngừng tăng cường bên trong nhìn thấy Bạo Quân. Đối bọn hắn mà nói đều là cực lớn khiêu chiến. Đổi lại trước kia, Triệu Hạo căn bản sẽ không đi để ý tới cái khác ở cuối xe thành tích như thế nào. Nhưng là cùng nhau tiến vào Resident Evil thí luyện, uống máu ăn thề, đám người quan hệ trong nháy mắt thân mật không ít, lại có tiếng nói chung. Giờ phút này Triệu Hạo vô cùng hy vọng có thể có người thứ hai thông quan thí luyện. Thẳng đến lúc chiều, Triệu Hạo mới đợi đến cái thứ hai ra nội môn đệ tử. Trên quảng trường xuất hiện một đạo quang trụ. Khi cột sáng thu liễm về sau, một người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Triệu Hạo tay mắt lanh lẹ bận bịu chạy gấp tới. Long Long, ngươi không sao chứ? Triệu Hạo vạn vạn không nghĩ tới cái thứ hai ra người lại là hắn bạn cùng phòng Long Long. Ngay tại Triệu Hạo nâng Long Long quá trình bên trong, Thục Sơn trên vách đá đột nhiên kéo xuống một bức tranh. Phía trên chính là Long Long chân dung, còn ghi lại lấy Long Long danh tự cùng khiêu chiến số lần. 128 lần, khiêu chiến số lần chỉ so với Triệu Hạo nhiều 10 lần. Nhưng là thời gian lại so Triệu Hạo lớn dòng giã 3 giờ. Long Long, ngươi 28 lần dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Long mặt rồng sắc trắng bệch, còn không từ chiến đấu trong dư âm khôi phục lại. Long Long đã sử dụng hết tất cả đạn, thời khắc cuối cùng né tránh Bạo Quân nắm đấm. Kết quả ra hỏa này nắm đấm trực tiếp đem sàn nhà đạp nát. Hắn cùng Bạo Quân cùng một chỗ rơi xuống. Không trung thời điểm linh hoạt mạnh mẽ, béo Long trực tiếp cưỡi tại Bạo Quân trên đầu. Dùng nắm đấm bạo trùy, cuối cùng tại rơi xuống đất thời điểm đặt mông đôn trực tiếp ngồi nát Bạo Quân trái tim. Thành công thông quan. Nghe được Long Long thông quan quá trình, Triệu Hạo cũng là sợ ngây người. Nhưng là tinh tế tưởng tượng đây cũng không phải là dựa vào vận khí. Rốt cuộc có thể tại tăng cường gần 30% tình huống dưới xử lý Bạo Quân. Cái này đủ để thể hiện Long Long thực lực. Đem Long Long nâng đến Thục Sơn Quảng Trường khu nghỉ ngơi. Lúc này hắn mới dần dần khôi phục huyết sắc. Bạo Quân mặc dù tăng cường không ít, nhưng chỉ là HP cùng công kích mạnh lên, tốc độ nhưng không có biến nhanh. Ta chính là dựa vào điểm này, một mực dùng vượt nóc băng tường tiếp cận hắn, mỗi lần tại trên đầu của hắn gõ một chút, chậm rãi mài chết. Triệu Hạo không khỏi vì đó khẽ giật mình, không nghĩ tới Long Long vậy mà nghĩ đến dùng loại biện pháp này mài chết Bạo Quân. Nhưng cùng lúc cũng vô cùng kinh ngạc, người tháng trước vượt nóc băng tường khảo hạch, không phải nội môn hạng chót sao sao? Long Long sắc mặt đắng chát, cái này không cũng là vì thông quan sao? Trước đó nghe người giảng Bạo Quân thiết lập và số liệu, ta càng nghĩ liền muốn ra như thế cái biện pháp, nhưng là cũng chưa từng thấy qua Bạo Quân không biết được hay không? Không nghĩ tới thử hạ thật đúng là có thể. Vì thông quan thí luyện, một cái trước đó vượt nóc băng tường khảo hạch hạng chót mập mạp, vậy mà có thể đem vượt nóc băng tường luyện đến cực hạn. Chỉ sợ cũng ngay cả cái thứ nhất thông quan Triệu Hạo cũng không dám nói đang mái cong đi bích phương diện có thể thắng qua Long Long. Nhưng tương tự, tại hoạt bộ xạ kích cùng phản ứng phương diện, Long Long cũng không sánh bằng Triệu Hạo. Hai người một mực chờ đến hoàng hôn đều không có những người khác ra. thời gian càng dài khiêu chiến số lần càng nhiều. Zombie thực lực cũng có đề cao. Nếu là không kịp trên zombie đề cao tốc độ, liền sẽ lâm vào một cái tuần hoàn ác tính. Đến lúc đó đã không phải là vượt quan, mà là đơn thuần bị hành hạ, bị ngược nhất thời thoải mái, một mực bị ngược một mực thoải mái. Triệu Hảo cùng Long Long hai người trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Mặc dù hai người thành công xử lý bạo quân, hoàn thành Resident Evil thí luyện khiêu chiến, nhưng là mình tổng kết một chút, phát hiện vẫn là có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Đây chính là Resident Evil thí luyện đặc điểm. Cách chơi nhiều người, thông quan cũng không phải chỉ có một loại phương pháp. Triệu Hạo là dùng súng ngắm thông quan, Long Long là dùng nắm đấm thông quan. Có lẽ những người khác có thể khai phá bước phát triển mới phương pháp cũng khó nói. Vào đêm lúc nghỉ ngơi, cái khác bạn cùng phòng mới lục tục ngo ngoe từ thí luyện ra. Lảo đảo trở lại ký túc xá ngã đầu liền ngủ. Lần này thí luyện tất cả mọi người gặp được bạo quân. Chỉ là bởi vì thí luyện quá nhiều lần dẫn đến bạo quân thực lực cường đại dị thường. Cơ hồ thành vừa nói cỡ lớn ngược người hiện trường. Tất cả mọi người tại bạo quân dưới tay đau khổ treo trống. Nghĩ các loại biện pháp đến vượt quan. Kết quả chết càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả bạo quân mặt cũng không thấy. Vừa mở cửa liền được tăng cường liếm ăn người cưỡi mặt giết chết. Triệu Hảo cùng Long Long nhìn nhau. Quyết định không đi quấy rầy bọn hắn. Đợi ngày mai tỉnh ngủ dưỡng đủ tinh thần hỏi lại. Hôm sau sáng sớm, tất cả mọi người đúng hạn trên tàu khóa, một đám người lại tụ tập cùng một chỗ. Lần trước Tôn Hưng xuất thủ muốn giáo huấn Triệu Hảo, kết quả bị người trở tay áp chế. Hiện tại nội môn những đệ tử này cũng không dám đi tìm những này vướng víu phiền phức. Đành phải tùy ý bọn hắn tại nơi hẻo lánh thảo luận. Ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai Tôn Hưng. Rõ ràng là nội môn thập cường, từ khi bị Triệu Hạo sau khi đánh bại địa vị chợt hạ xuống. Dĩ vãng nịnh bợ lấy lòng đệ tử cũng không có, thậm chí có chút người cạnh tranh lộ ra ánh mắt đùa cợt. Ai bảo hắn nghĩ ra vẻ ta đây, kết quả mình chọc một thân tao, lần này thí luyện cũng quá khó khăn đi, chúng ta chết quái vật còn muốn tăng cường. Đánh tới cuối cùng ta thậm chí ngay cả lầu 2 đều lên không đi. Triệu Hảo, Long Long, vẫn là hai người nghiêu bức. Hơn 100 lần liền khiêu chiến thành công. Chân dung đều phủ lên. Về sau hai người phải nổi danh. Nhanh nói một chút hai người phương pháp qua cửa. Chúng ta lấy thỉnh kinh tranh thủ lần tiếp theo thí luyện thông quan. Tôn Hưng nhìn cách đó không? Xa tiểu đoàn thể nhiệt liệt thảo luận, trước kia Triệu Hạo cùng Long Long hoàn toàn là hạng chót vướng víu. Lúc nào hai người bọn họ đều có thể thao thao bất tuyệt dạy những người khác đồ vật. Lại nghĩ lên lần trước Triệu Hạo xét đánh không kịp bưng tay xuất thủ. Tôn Hưng rơi vào trong trầm mặc, cái gọi là Resident Evil thí luyện thật sự có lợi hại như vậy. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền để những này ở cuối xe phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tôn Hưng mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng là những người này trước kia tinh thần diện mạo uể oải suy sụp. Ánh mắt trống rỗng không có mục tiêu, nhưng là bây giờ từng cái ánh mắt bên trong đều hiện ra quang mang. Đây chính là thay đổi lớn nhất, kết thúc tàu khóa về sau. Tôn Hưng vụng trộm đi tới nhập mộng thiên cảnh, thấy được to lớn bá khí thục sơn, cùng cửa thứ nhất thí luyện trên vách đá Triệu Hảo cùng Tiểu Long chân dung. Hơn 100 lần khiêu chiến liền có thể xếp tới thứ nhất, mà lại 50 người chỉ có 2 người thông quan. Tôn Hưng nội tâm có chút khinh thường, đổi hắn đi lên khả năng chỉ cần mấy lần liền có thể thông quan. Hơn 100 lần thứ nhất nhìn qua không giống như là tán thưởng. Càng giống là một loại nhục nhã. Ta ngược lại muốn xem cái này thí luyện bên trong đến tột cùng là cái gì. Tôn Hưng tiếp lấy đi tới Tiểu Trúc Hiên. Quỳ gối cổng cầu kiến thẩm phi. biểu đạt mình muốn tham gia thí luyện mãnh liệt ý nguyện. Những lời này đều là Phúc Mãn thay truyền đạt, mà lại Phúc Mãn còn giảng một chút Tôn Hưng cùng Triệu Hạo ân oán. Cùng gia hỏa này tại nội môn trình độ, Thẩm Phi trong thư phòng nghiên cứu đại pháp sư đưa tới ma pháp kỹ năng. Nghe qua về sau cân nhắc một lát, hiện tại Resident Evil thí luyện đã có nội môn đệ tử thông qua. Đã đệ tử khác cũng cảm thấy hứng thú, hoàn toàn có thể để bọn hắn thể nghiệm một chút mang tính cách mạng thí luyện. Đại ý nguyện của hắn 10 phần mãnh liệt, như vậy để hắn ký phần này miễn trách tuyên bố, liền có thể đi vào thí luyện rồi. Khi Tôn Hưng tiếp nhận Phúc Mãn trên tay miễn trách tuyên bố về, sao, trước tiên vậy mà sinh ra rời khỏi ý nghĩ, bởi vì cái này tuyên bố bên trong viết quá kinh khủng. Cái gì tinh thần thất thường, đạo tâm sụp đổ, đây đều là cơ sở nhất, nghiêm trọng còn có thể tạo thành công lực hoàn toàn biến mất, biến thành phế nhân, này làm sao nhìn cũng không giống là một trận thí luyện. Bằng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.